Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi thấy được sự bất thường trong cuộc tranh đấu với đám pháp sư Long Hồ Sơn, cuối cùng thì Yêu Long đã phát hiện ra Lâm Thành và bắt hắn cùng đi. Sau đó Yêu Long và Lâm Thành lại bị Trung Quỳ và bốn tên Hắc Bạch Vô Thường phát hiện. Lúc này, Lâm Thành đang không cách nào thoát khỏi tay của Yêu Long. Thì thực là may mắn cho hắn khi Trung Quỳ dùng bùa trấn yêu khiến cho Yêu Long không thể chống đỡ được, và Lâm Thành muốn nhân cơ hội này để mà chạy trốn. Song Trung Quỳ vẫn kịp đuổi theo. Lúc này, đối mặt với Trung Quỳ chính trực ngay thẳng, Lâm Thành sẽ làm cách nào để mà thoát khỏi kiếp nạn này? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Nếu dùng quạt càn khôn, đây mới thực sự là bắt nạt Lâm Thành. Theo nó, Lâm Thành chắc chắn không biết sự lợi hại của quạt càn khôn là gì. Thực đúng là nghe con mới đẻ không sợ hổ. Nếu là một vị cao thủ cổ võ, ít ra còn có thể nhận một kích quạt càn khôn của nó. Dù sao mấy thứ này cũng đều dùng để đối phó với tà Phật, đối phó với con người cũng không có mấy tác dụng. Nhưng không có mấy tác dụng không có nghĩa là không có tác dụng gì. Nếu người bình thường nhận một quạt của nó thì cũng sẽ phải chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao pháp sư đối mặt với người bình thường sẽ rất yếu, bởi vì đại đa số pháp thuật và vũ khí đều không có mấy lực sát thương với người bình thường. Nhưng Lâm Thành là người bình thường sao? Rõ ràng không phải rồi. Dùng kiếm chạm yêu, Lâm Thành còn có cơ hội sống sót. Dùng quạt càn khôn, hắn tuyệt đối không có cơ hội. Không cần, cứ dùng quạt càn khôn đi. Đến đây nào. Lâm Thành khẽ lắc đầu. Nói đùa chứ, một nhát kiếm chạm yêu chém xuống, cho dù tác dụng với hắn không lớn, nhưng cũng sẽ bị Trung Quỷ đánh chết. Mà quạt càn khôn thì khác, nó lại không có chút tác dụng nào với hắn. Nó giống như là ấn trấn tà vừa rồi vậy. Dù sao thân thể hắn mạnh, có cơ hội 90% có thể giữ được mạng dưới quạt càn khôn. 10% còn lại chắc là hắn không xui xẻo thế đâu. Ngươi thật sự là muốn ta dùng quạt càn khôn sao? Trung Quỳ do dự một hồi, có chút không xác định mà hỏi. Nó hy vọng Lâm Thành có thể suy xét bảo nó sử dụng quạt càn khôn. Lâm Thành không khác nào muốn chết. Vốn nó còn muốn giữ cho Lâm Thành toàn thây, quạt càn khôn vừa kích phát chắc chắn không có khả năng toàn thây rồi. Nó cảm thấy không cần thiết phải giải thích với Lâm Thành về sự lợi hại của quạt càn khôn. Tiểu Cương Thi, ngươi phải biết quạt càn khôn của ta càng lợi hại hơn kiếm chạm yêu rất nhiều. Một kích đánh ra, ngươi sẽ tan thành mây khói, không còn một chút xương cốt nào. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Giết ta vừa lúc có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Diêm Vương giao cho ngươi. Không giết ta, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa, thả ta rời đi. Được rồi, ngươi đã cố ý yêu cầu, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Có thể chết dưới quạt càn khôn của ta, ngươi cũng coi như là được sáng mắt. Thấy Lâm Thành kiên trì muốn sử dụng quạt càn khôn, Trung Quỳ không nói thêm gì nữa. Nó vung tay lên một cái, một cây quạt xuất hiện. Quạt xoẹt. Trung Quỳ vô cùng tiêu sái mở cây quạt ra. Cây quạt này khác cây quạt bình thường ở chỗ mặt trên của nó có rất nhiều đường vân phát ra kim quang đang không ngừng chuyển động. Vừa nhìn là biết đây chính là một tuyệt vật phi phàm. Đến đây đi nào. Lúc này Lâm Thành cũng không chút khẩn trương, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu quạt càn khôn thật sự có tác dụng với hắn, vậy thì đêm nay hắn đã xong đời rồi. Nếu ngươi có thể không chết dưới quạt càn khôn, ta sẽ làm bạn với ngươi. Trung Quỷ nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành nói. Theo nó thì Lâm Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm bạn với một con cương thi đã chết thì cũng giống như là không có chuyện gì. Nếu hắn biết Lâm Thành sẽ không chết thì đã không nói như vậy rồi. Dù sao làm bạn với cương thi vốn là chuyện không có khả năng. Không giết thì thôi, lại còn làm bạn sao? Thực là sợ quá đi. Lâm Thành nhếch miệng cười. Trán chán của hắn dần thấm đẫm mồ hôi lạnh. Đêm nay có thể còn mạng sống hay không đều phải xem quạt càn khôn có thể làm gì hắn. Chết đi! Trung quỷ khẽ quát một tiếng, tay phải vung một quạt. Vù! Một trận gió nóng cháy xuất hiện. Rào rào! Thổi cho cây cối xung quanh không ngừng lay động, thậm chí còn phải cúi mình. Trận gió nóng này đủ để khiến cho tà vật tan thành mây khói. Xoạt xoạt! Quần áo trên người Lâm Thành cũng bị gió thổi mạnh bay phần phật. Không sao, vừa rồi không sao mà. Lâm Thành đón lấy gió mạnh, đứng tại chỗ hết sức kích động mà nói. Chỉ thiếu nước nhảy dựng lên, hắn thành công. Quạt càn khôn quả nhiên là không có tác dụng với hắn. Trung quỷ không phải quỷ bình thường, nó thuộc loại quỷ rất đặc biệt, có thể sử dụng loại pháp bảo như quạt càn khôn và ấn chân tà. Nhưng mấy pháp bảo này Lâm Thành cũng không thể sử dụng. Dùng pháp bảo của pháp sư để mà đối phó với hắn hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Quạt càn khôn còn vô dụng hơn cả ấn chân tà. Chỉ một trận gió mạnh thôi mà sức nặng của ấn chân tà đã đủ để đè chết Lâm Thành rồi. Vừa nãy chẳng qua là có giao long ngăn cản, hắn mới có thể chạy thoát được. Còn có kiếm chạm yêu, tuy không có tác dụng nhưng một kiếm chém xuống cũng có thể khiến cho hắn bị thương. Dựa vào thực lực của trung quỷ, thậm chí một kiếm có thể chém hắn thành hai mảnh. Nhưng công kích của quạt càn khôn là quạt ra một trận gió nóng cháy. Gió thì đúng là không có tác dụng, ít nhất nó có thể thổi cho quần áo của Lâm Thành tung bay. Nhưng sự nóng cháy thì Lâm Thành không cảm nhận được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hắn ta lại lựa chọn quạt càn khôn. Quạt càn khôn không lợi hại như ấn chấn tà và kiếm chạm yêu. Nhưng nếu đối phó với người bình thường thì quạt càn khôn chính là đồ bỏ đi rồi. Làm sao có thể như vậy được chứ? Trung quỷ thấy vậy thì trừng lớn hai mắt, cực kỳ chấn động, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Thành, phảng phất như là muốn nhìn thấu Lâm Thành vậy. Quạt càn khôn này có vấn đề sao? Suy nghĩ đầu tiên của Trung quỷ chính là như vậy. Nếu không thì sao Lâm Thành có thể không có việc gì được chứ? Hắn ta là cương thi, chính là tà vật, mà tà vật đối với công kích của quạt càn khôn không thể không có việc gì được. Nghĩ tới đó, nó nhìn quạt càn khôn của mình, khẽ quạt cho mình một cái. Một trận gió nóng cháy thoáng chốc đã bao bọc lấy nó. Nó vội vận chuyển quỷ khí để mà chống cự lại, đồng thời né tránh sang một bên, chạy ra khỏi phạm vi công kích của quạt càn khôn. Dù sao cũng là quạt của nó lại không dùng sức. Muốn trốn là chuyện cực kỳ dễ dàng. Điều đó cũng chứng minh rằng quạt càn khôn không hề bị hỏng. Vậy làm sao lại không có tác dụng với con cương thi này được chứ? Còn nữa, vừa rồi ấn chân tà cũng đều như vậy. Kỳ lạ, quả thực là rất kỳ lạ. Thực tế này khiến cho trung quỷ cảm thấy thực là khó tin. Bắt quỷ thú yêu đã qua nhiều năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được loại việc lạ này. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Trên mặt của Lâm Thành đầy ý cười, tảng đá lớn trong lòng cũng đã đặt xuống. Dựa theo tính tình của trung quỷ, tuyệt đối sẽ thả hắn đi. Lần này hắn còn phải cảm ơn trung quỷ. Nếu không nhờ nó thì hắn thực sự là không biết phải chạy trốn khỏi tay của yêu long thế nào. Không được. Trung quỷ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại sự chấn động trong lòng. Như thế nào vậy? Chẳng lẽ trung quỷ tiếng tăm lừng lẫy còn muốn đổi ý sao? Người có phải là đàn ông không à? Lời đã nói như nước tạt ra ngoài sao? Có lẽ người hiểu lầm ý của ta rồi. Trung quỷ ta nói một không hai. Còn cương thi nhà ngươi rất là quái dị. Đến quạt càn khôn và ấn nhân tà cũng không làm gì được ngươi. Trước đó ta đã nói rồi, nếu như ngươi không chết, ta sẽ làm bạn với ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là bạn của trung quỷ ta. Cả đời chúng người ta bắt quỷ thú yêu vô số lần, không nghĩ tới sau cùng lại có thể làm bạn với một con cương thi. Đúng là ý trời, đúng là ý trời mà. Làm bạn thì thôi vậy, tới lúc đó danh tiếng của ngươi đều bị ta hủy hết. Trung quỷ danh tiếng lẫy lừng lại làm bạn với một con cương thi, đây đúng là vũ nhục đối với trung quỷ. Tuy trung quỷ không ngại, nhưng Lâm Thành rất tự giác hiểu mình. Hắn không có tư cách làm bạn với trung quỷ, ít nhất thì hiện tại không có. Đại trưởng phu nói rồi, nào có chuyện đổi ý chứ? Người nhanh đi đi, trốn ở trong Long Hồ Sơn được ra. Chờ khi nào địa phủ quyết định không phái người tới giết người nữa, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho người biết. Đúng như lời của Lâm Thành nói, lời nói ra giống như là bát nước đổ đi. Có trách cũng chỉ có thể trách mình lúc ấy không nên nói sẽ làm bạn với Lâm Thành. Nhưng con cương thi này rất là quái dị, làm bạn với hắn cũng không hẳn là một chuyện xấu. Lần này đúng thực là lật thuyền trong mương, ngã trong tay một con cương thi rồi. Nếu đã đồng ý làm bạn với Lâm Thành, đương nhiên trung quỷ sẽ không muốn giết Lâm Thành. Nhưng Diêm Vương có lệnh bắt buộc phải giết chết Lâm Thành. Cách thì chỉ có một, đó chính là bảo Lâm Thành chờ ở Long Hồ Sơn đừng có ra ngoài. Chỉ có như vậy mới có biện pháp đẹp cả đôi đường. Địa phủ cũng không thể nào chỉ vì một con cương thi mà canh giữ hắn cả ngày. Có lẽ chẳng bao lâu nữa thì địa phủ sẽ không còn để ý tới Lâm Thành. Tới lúc đó nó có thể thông báo cho Lâm Thành biết, Lâm Thành cũng không cần phải trốn tránh trong Long Hồ Sơn nữa. Ra tay với bạn bè, đây không phải là tính cách của trung quỷ. Được, cảm ơn đại ca không giết. Hai tay của Lâm Thành chắp thành quyền, sau đó cúi đầu chào trung quỷ, xoay người rời khỏi. Mới vừa đi được vài bước, đột nhiên Lâm Thành nhớ tới yêu long, sau đó xoay người lại trở lại bên cạnh trung quỷ. Lâm huynh đệ à, sao người lại quay lại chứ? Trung quỷ có chút tò mò lại hỏi. Không hiểu sao Lâm Thành quay lại làm gì. Theo lý thì bây giờ hắn nên chạy trốn mới là quan trọng. Tuy bản thân mình không giết hắn, nhưng chẳng may Dương Vương lại phái cường giả khác tới thì sao? Ừ thì lúc trước ngươi không phải là dùng ấn chân tà trấn áp một con giao long sao? Dù sao ngươi cũng không muốn giết nó, ta có thể lấy chút máu của nó không? Con giao long này làm nhiều việc ác, đúng lúc uống máu của nó, ta có thể gia tăng thực lực. Người muốn uống máu của giao long sao? Trung quỷ hơi do dự, không giết Lâm Thành đã là phá lệ khai ân rồi, bây giờ thế mà lại còn đòi máu của nó sao? Chẳng qua nghĩ tới mối quan hệ của hai người, trung quỷ cũng gật đầu rồi nói. Được rồi, có điều không thể để bốn con hắc bạch vô thường phát hiện. Như thế này đi, đến lúc đó ta để một miếng xác của giao long lại, chờ đến khi bọn ta đi rồi, người tới lấy máu tươi của nó cũng không muộn. Được được được, cảm ơn trung quỷ đại ca. Sắc mặt của Lâm Thành vô cùng vui vẻ, vội vàng gật đầu không ngừng. Máu giao long nhất định càng có công dụng hơn máu của thiên sư. Lúc hắn uống máu của thiên sư vào, đã trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Lần này uống máu của giao long, không biết có thể trực tiếp đột phá lên tới cảnh giới Mao Cương không. Nghĩ tới sắp đột phá lên Mao Cương, trong lòng Lâm Thành thấy vô cùng kích động. Không thể không nói, có một đại ca giỏi giang thực là tốt. Vốn hắn nghĩ rằng lần này chắc phải bỏ mạng ở chỗ này, không ngờ trong họa lại được phúc. Không chỉ giải quyết được vấn đề của trung quỷ, mà còn có thể lấy được máu của giao long. Một mũi tên bắn trúng hai con chim, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Đúng lúc này, một tiếng sấm ngâm vẫn khởi vang lên. Không hay rồi. Mặt của trung quỷ trầm xuống, hắn không nói hai lời mà nhanh chóng chạy về phía sau. Lâm Thành cũng không do dự, theo sát sau đó. Chẳng qua tốc độ của hắn thua xa trung quỷ. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, đã bị trung quỷ kéo dẫn khoảng cách vài trăm mét. Giờ phút này, trong lòng của Lâm Thành có một loại dự cảm xấu. Có lẽ không được uống máu giao long rồi. Khốn kiếp chứ, vịt nấu chín rồi còn bay mất sao? Chờ hắn tới chỗ giao long bị trấn áp, bốn cái hắc bạch vô thường trước đó đã biến mất tiêu, giao long cũng không biết đi nơi nào nữa. Mặt của trung quỷ đen kịt một mảng, vô cùng tức giận mà thu lại ấn chấn tà. Trung quỷ đại ca, Giao Long chạy rồi sao? Lâm Thành đi tới bên cạnh trung quỷ hỏi. Có lẽ là vậy. Trung quỷ không phủ nhận, gật gật đầu nói. Chạy thì là chạy thôi, không có gì hay mà phải giảng biện. Chuyện lần này nói ra thực là sỉ nhục lớn đối với nó. Không chỉ không giết chết được Lâm Thành, đến ngay cả Giao Long cũng để nó chạy mất. Không thể nào chứ, có ấn chân tà chân đắp nó cơ mà, sao nó có thể chạy được chứ? Lúc trước khi rời đi, Giao Long còn đang chống cự ấn chân tà. Dựa vào ấn chân tà mà trung quỷ thi triển, đủ để chân đắp Giao Long. Cho dù Giao Long có thực lực mạnh, cũng không có khả năng chạy thoát khỏi ấn chân tà. Bốn gã hắc bạch vô thường cũng không thấy, rất rõ ràng đã bị Giao Long giết chết. Nếu không thì chính là đang đuổi theo Giao Long. Bị bốn tên phế vật kia thả chạy mất rồi. Chúng nó chắc chắn là muốn xử lý Giao Long, cuối cùng lại không phải là đối thủ của nó. Bị phản sát không nói, còn để Giao Long chạy thoát được. Thần kinh của trung quỷ căng chặt, sắc mặt trở nên u ám đáng sợ. Thành việc không thấy, bại sự có thừa. Sớm biết như vậy, vừa rồi không để cho ấn cho tà nghe lời chúng nó. Lâm Thành cũng vô cùng buồn bực. Không có máu của Giao Long thật rồi. Bốn tên hắc bạch vô thường này đúng thực là đám phế vật. Giao Long bị ấn chân tà trấn áp rồi mà còn để cho nó chạy trốn được. Thực không biết chúng nó nghĩ như thế nào nữa. Pháp bảo có linh. Vừa rồi chắc chắn là trung quỷ đã để cho ấn chân tà nghe lời của bốn tên khốn hắc bạch vô thường kia. Chắc là muốn giết xong hắn rồi đi xử lý Giao Long. Không nghĩ tới bốn tên hắc bạch vô thường lại vì muốn xử lý Giao Long mà dám thả Giao Long ra khỏi ấn chân tà. Lâm Minh đệ à, thực là ngại quá. Giờ máu Giao Long không có rồi, còn Giao Long này bị thương nặng, không chạy xa được. Ngươi về Long Hồ Sơn trước đi, đợi ta giết chết Giao Long rồi, tới lúc đó ta đưa máu Giao Long tới Long Hồ Sơn cho ngươi. Không cần, không phải phiền phức tới vậy. Trung quỷ đại ca có thể tha cho ta một mạng, ta đã vô cùng cảm kích rồi. Sao lại không cần được chứ? Lời trung quỷ ta đã nói thì như là bát nước đã hắt ra ngoài. Cứ như vậy đi, để ta đuổi theo con Giao Long kia. Dứt lời, trung quỷ vô cùng lo lắng mà rời đi, đuổi theo giết con Giao Long. Lâm Thành có chút cạn lời. Tính cách này của trung quỷ đúng là dễ bị hại. Chẳng qua thực lực của trung quỷ mạnh, cho nên chắc là sẽ không bị hại được. Dù sao người ta cũng không phải kẻ ngốc. Đúng thực là trung quỷ không ngốc. Nếu không phải biết Lâm Thành không hề giết người lung tung, nó há có thể buông tha cho Lâm Thành được. Huống chi còn xưng huynh gọi đệ với Lâm Thành. Người ta có thể mạnh như vậy, bắt vô số quỷ quái, không phải là không có lý do. Thực là khốn kiếp, không được uống máu của Giao Long. Bốn tên hắc bạch vô thường này thực là phế vật mà. Lâm Thành còn chưa tiêu tan nổi căm giận. Nếu không phải tại chúng thì máu của Giao Long đã tới tay hắn rồi. Hắn có thể đột phá lên cảnh giới Mao Cương. Nói không tiếc thì thực là giả. Hơn nữa Giao Long đã trốn thoát rồi, chắc chắn sẽ hại rất nhiều người. Chờ nó khôi phục thực lực, chắc chắn sẽ tìm tới Long Hồ Sơn để mà gây phiền phức cho hắn. Không được, phải lập tức quay lại Long Hồ Sơn, bảo đám đạo sĩ kia chuẩn bị biện pháp để mà ứng phó trước. Long Hồ Sơn bị diệt, tới lúc đó hắn sẽ không còn chỗ trốn. Ít nhất thì phải bảo đảm trong lúc hắn còn ở Long Hồ Sơn thì Long Hồ Sơn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Như thế thì đám nhân tài ở địa phủ mới không dám tới tìm hắn gây phiền phức. Long Hồ Sơn tồn tại lâu như vậy, hẳn là có biện pháp ứng phó với Giao Long. Nghĩ tới đây, Lâm Thành không chần chừ chút nào, xác nhận chuẩn phương hướng rồi chạy như điên suốt cả đoạn đường. Tốn hết 5 tiếng đồng hồ mới ra khỏi núi lớn. Lúc này trời đã sáng. Không biết là trung quỷ có tìm được Giao Long không. Bây giờ chuyện cấp bách là về Long Hồ Sơn trước, sau đó để Long Hồ Sơn chuẩn bị sẵn sàng phòng bị sự tấn công của Giao Long. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, lúc này Lâm Thành đang ở trên một con đường nhựa, là một đường cao tốc nằm bên ngoài núi lớn. Xe trên quốc lộ rất ít, từ nãy tới giờ Lâm Thành không nhìn thấy một chiếc xe nào cả. bây giờ cũng chỉ có thể đi dọc theo quốc lộ thôi. Đi gần nửa tiếng đồng hồ, Lâm Thành dừng chân lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn bên đường cao tốc. Cao tốc Thành Xu khoảng cách 500 km. Cao tốc Hoàn Lan khoảng cách 800 km. Trung tâm thành phố Liêu Giang khoảng cách 50 km. Cách Liêu Giang chỉ có 50 cây số sao? Nói như vậy thì bây giờ mình đang ở Liêu Giang sao? Lâm Thành âm thầm suy nghĩ. Sau đó hắn không hề chần chờ, tăng tốc độ như một viên đạn mà cấp tốc chạy vào thành phố Liêu Giang. Trên đường cơ bản là không có xe cũng không có người, Lâm Thành không cần lo lắng có người nhìn thấy mình. Tốc độ rất nhanh, có thể so với ô tô lái với tốc độ hơn 100 km trên một giờ. Tốc độ như vậy đúng là rất nhanh rồi, nhưng so sánh với tốc độ của Trung Quỷ và Giao Long mà nói thì đâu chỉ có chậm gấp đôi. Vút. Đúng vào lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, kèm theo sức mạnh xuyên thấu khủng bố, tốc độ siêu nhanh đánh úp lên Lâm Thành. Bang một tiếng, rồi lại leng keng. Bỗng nhiên Lâm Thành dừng chân lại, cúi đầu nhìn xuống, vậy mà lại thấy một mẩu đầu đạn. Lúc này, viên đạn vẫn còn đang xoay tròn trên mặt đất. Lâm Thành sờ sờ đầu mình, sắc mặt hắn trầm xuống. Khốn kiếp, đây là ai làm vậy chứ? Hắn còn chưa bước vào Liêu Giang, sao đã trúng thương rồi? Hình như hắn không đắc tội với ai ở Liêu Giang. Hơn nữa, đây cũng chính là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Nếu không phải bản thân là cương thi, giờ này viên đạn đã có thể lấy mạng hắn luôn rồi. Mà cách bắn đúng là rất tốt. Với tốc độ nhanh như thế này, thế mà vẫn có thể bắn trúng đầu hắn. Đối phương đúng là một tay thiện xạ. Ai? Ra đây cho ta nào. Bằng không chờ ta tìm được ngươi rồi, đừng trách ta không khách sáo. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, hai mắt nhìn quanh bốn phía. Mũi hắn ngửi ngửi, hơi thở còn sót lại xuất hiện trong không trung. Kéo tơ lột kén, cuối cùng Lâm Thành ghim chặt vào bụi cỏ ven đường cách đó 200 mét. Phương hướng của viên đạn đúng lúc bay ra từ hướng bên này. Ngu ngốc, mẹ nó chứ, sao ngươi lại nổ súng, lại còn không bắn trúng? Nhìn kỹ đi, đây không phải là mục tiêu của chúng ta sao? Trong một cái hô lõm xuống, một người đàn ông trung niên hung hăng mà đập một cái lên một người đàn ông trung niên khác, mặt đầy phẫn nộ rồi nói: Ta. Người đàn ông trung niên bị đánh miệng run rẩy, sắc mặt thì tái nhợt. Ngươi cái gì mà ngươi? Ban ngày ban mặt, mẹ nó chứ, ngươi gặp phải quỷ sao? Dứt lời, người đàn ông trung niên này lại hung hăng đập lên đầu của tên kia lần nữa. Ông ta nuốt một ngụm nước miếng, rồi ép buộc bản thân mình bình tĩnh lại, sau đó mở miệng mà nói: Ta gặp quỷ thật đấy. Vừa rồi người kia chạy rất nhanh, ta có thể thề, vừa rồi ta tuyệt đối là bắn trúng đầu hắn ta rồi. Kỹ thuật của ta ngươi còn không biết sao? Nhưng mà hắn ta như vậy lại không bị sứt mẻ gì cả. Chạy tới rồi, tốc độ rất nhanh, dọa làm cho ta run lên, rồi nổ súng luôn. Người đàn ông trung niên này bị Lâm Thành dọa không nhẹ, đang ngắm chuẩn ông ngắm, lão ta có thể thấy rõ ràng tốc độ của Lâm Thành. Ngay cả mấy phân cảnh chuyển động nhanh thì cũng chỉ nhanh tới thế mà thôi. Người bình thường sao có thể đạt được tốc độ như vậy? Không phải là quỷ thì là gì chứ? Phế vật mà, biết thế ông đây đã không dẫn ngươi tới rồi. Bây giờ đừng có nổ súng. À mà đúng rồi, tên vừa rồi đâu rồi chứ? Không thấy nữa, sẽ không phải là quỷ thật đấy chứ? Mới vừa rồi hai người bọn họ còn nhìn thấy Lâm Thành đang ở trên đường lớn, sao trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu rồi? Chạy đi rồi sao? Cho dù chạy thì cũng có thể nhìn thấy được. Xung quanh mênh mông không có một điểm cuối, ngoài chỗ này của bọn họ vốn dĩ không có chỗ nào có thể ẩn thân được. Trước khi hai người bọn họ tới đã quan sát địa hình hết rồi. Các ngươi đang tìm ta sao? Đúng lúc này, phía sau hai người truyền đến một giọng nói lạnh như băng vậy, dọa cho hai người sợ tới mức cả người run lên bần bật, liền quay ngoắt đầu nhìn lại, tức khắc trừng lớn hai mắt. Người Người! Người cầm súng bị dọa tới mức không thể thốt thành lời. Là hắn, chính là hắn rồi. Vừa rồi lão ta nổ súng bắn vào người này, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện được sau lưng của bọn họ. Quỷ, chắc chắn hắn là quỷ rồi. Ừng ực. Người đàn ông trung niên kia nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng run rẩy không ngừng. Lão ta không khỏi suy đoán, tên nhóc này sẽ không phải là quỷ thật đấy chứ. Nói đi, ta với các ngươi không thù không oán, vì sao lại nổ súng giết ta? Bọn ta không giết ngươi, vừa rồi là tay của người anh em này của ta bị run, cho nên lỡ nổ súng thôi. Thế à? Vậy các ngươi mai phục ở chỗ này là muốn giết ai vậy? Một tên nhóc. Hai người không dám giấu giếm, vô cùng phối hợp với Lâm Thành rồi nói. Tên nhóc sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Đúng vậy, một tên nhóc cả người trắng bóc. Mỗi ngày nó đều sẽ đi qua con đường này để tiến vào trong thành phố Liêu Giang. Khoảng thời gian trước nó giết vài người anh em của bọn ta, hơn nữa còn hút cạn máu nữa. Lão đại đã bảo bọn ta ở đây mai phục nó. Một đứa nhóc rất trắng sao? Đứa nhỏ này có phải đến cả trong mắt cũng đều trắng không? Lâm Thành nghe vậy thì có chút kích động. Hẳn là không phải là ma tinh đấy chứ? Đúng rồi, đúng rồi. Màu trắng luôn. Trông thực là dọa người. Người đàn ông cầm súng gật gật đầu. Được rồi, các ngươi có thể chết được rồi. Lâm Thành lạnh nhạt gật gật đầu rồi nói. Sau đó vươn tay mà túm lấy đầu bọn họ vặn vặn. Răng rắc. Đầu của hai người đàn ông cứ như vậy mà bị vặn ngược ra sau, vô lực mà ngã trên mặt đất. Đến đâu cũng đều có thể đụng phải ma tinh. Cũng không biết Liễu Giang trực thuộc tỉnh nào. Lâm Thành ngồi xuống đó, lấy một điếu thuốc ra rồi đốt lửa, âm thầm nghĩ ngợi. Lúc trước khi rời khỏi Yên Kinh, Lâm Thành để ma tinh một mình dẫn theo một đội quân cương thi trốn. Cũng không biết bây giờ bọn chúng nó thế nào rồi. Mỗi ngày ma tinh đều đi qua con đường này để mà vào thành phố Liễu Giang. Đúng lúc Lâm Thành có thể ở đây chờ nó xuất hiện. Hút khô máu sao? Hẳn là chuẩn bị máu tươi cho hắn nhỉ? Tên nhóc này làm cũng không tệ. Chẳng qua lần này hắn có thể chắn một tai họa cho nó. Mẹ kiếp, đúng là nhân quả tuần hoàn. Nếu hắn không phải là cương thi thì vừa rồi đã chết luôn rồi. Chuyện ma tinh làm vậy mà lại tính lên đầu hắn sao? Lâm Thành đợi chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ thì thấy trên đường xuất hiện một đứa trẻ sắc mặt tái nhợt. Bên ngoài mặc áo bông, bao bọc bản thân mình kín mít. Đúng là ma tinh rồi. Nhìn thấy ma tinh xuất hiện, Lâm Thành chạy thẳng tới. Nghe thấy động tĩnh, ma tinh quay đầu nhìn lại. Khi vừa trông thấy Lâm Thành, nó sửng sốt, mặt cũng kích động hẳn lên rồi nói. Lâm Thành sao? Sao ngươi lại ở chỗ này chứ? Có phải là sẽ trở về Yên Kinh đúng không? Ngươi cố ý tới tìm ta sao? Đi thôi, mau trở về thôi. Một mình ta dẫn theo cương thi chơi không vui gì cả. Mấy ngày vừa rồi, ngươi đều không dẫn ta đi chơi. Bây giờ còn chưa về được, có thể gặp ngươi cũng là trùng hợp thôi. Chờ đến lúc ta có thể về Yên Kinh, tới lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Đại quân cương thi giờ vẫn tốt chứ? Nhưng người khác, ngươi biết họ đang ở đâu không? Yên tâm đi, đại quân cương thi không hề có vấn đề gì. Còn về đám người kia, ta không biết bọn họ đã đi đâu rồi. Martin bèn nói. Nhóc con nhà ngươi chứ, đừng có mà làm sằng bậy. Vừa rồi có người ám sát ngươi, ta đã chắn thay ngươi một lần đấy. Nếu không phải ta là cương thi thì bây giờ đã nổ đầu rồi. Cũng không biết được ngươi ở chỗ này. Bên kia có hai cỗ thi thể chờ ngươi hút khô máu của bọn họ đấy. Lâm Thành nhìn ma tinh rồi nói. Đúng thực là hắn sợ ma tinh đại khai sát giới ở Liễu Giang, phải cảnh báo một chút, nếu không sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn. Ta không có làm sằng bậy gì cả. Người mà ta giết đều là người xấu, nhưng mẫu đó cũng là chuẩn bị cho ngươi mà. Lần này ta không có uống trộm đâu. Ừ, được rồi. Chờ sau khi về được Yên Kinh, tới khi đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi đủ trò luôn. Cứ như vậy đi, bây giờ ta phải về Long Hồ Sơn ngay. Lâm Thành xoa xoa đầu ma tinh rồi nói, sau đó xoay người rời đi. Chuyện ở đây giao cho ma tinh xử lý là được. hắn cũng không cần phải lo lắng an toàn của Ma Tinh. Những người này đến cả hắn còn không giết chết được, huống chi là Ma Tinh. Tên nhóc này xem như còn có chút lương tâm, ra ngoài chơi cũng không quên chuẩn bị máu cho hắn. Ngươi phải nhanh trở về đấy nha. Ma Tinh nhìn theo bóng lưng của Lâm Thành mà nói. Mấy ngày nay chăn chết đi được, chả đến mức nó phải đi giết mấy người xấu này. Đúng lúc có thể chuẩn bị máu tươi cho Lâm Thành uống. Đến lúc đó Lâm Thành dẫn nó đi chơi, nó sẽ lấy ra cho Lâm Thành. Nó biết rằng nếu nó làm như vậy thì Lâm Thành chắc chắn có thể dẫn nó tới chỗ chơi càng vui hơn. Dù sao nếu không có lợi thì mọi người đều sẽ không làm việc một cách nghiêm túc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Mà sau khi Lâm Thành đi khỏi, hắn đi thẳng tới ga tàu cao tốc. Lúc này hắn cũng biết bản thân đang ở chỗ nào. Giờ này hắn ở phía nam của Yên Kinh, cách Yên Kinh 1000 dặm. Liễu Giang chẳng qua chỉ là một thành phố nho nhỏ của Tứ Xuyên mà thôi. Từ đây tới Long Hồ Sơn rất gần, đi tàu cao tốc 1 tiếng là có thể đến nơi rồi. Xem ra lúc trước Giao Long đưa hắn vượt qua một tỉnh cũng không tính là rất xa. Chẳng qua lúc đó chỉ thấy trong mấy phút ngắn ngủi là có thể băng qua một tỉnh, tốc độ đó thực sự là rất nhanh. Còn về tên nhóc Ma Tinh này, có khi mỗi đêm đều dẫn theo đại quân cương thi lên đường, vậy mà lại tới Tứ Xuyên. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, chạy xa như vậy. Lâm Thành mua một tấm vé tàu cao tốc tới huyện Đàm Ương trước, đợi 1 tiếng mới lên tàu. Không còn cách nào nữa, huyện Đàm Ương chỉ có 2 chuyến, buổi sáng 1 chuyến và buổi chiều 1 chuyến. Bây giờ hắn đi chính là chuyến buổi chiều, vẫn còn khá may mắn. Nếu bỏ lỡ rồi thì phải đành chờ tới ngày mai thôi. 1 giờ sau, Lâm Thành tới huyện Đàm Ương, sau đó gọi xe đi vào Long Hồ Sơn. Lâm Thành đã cùng Lý Vệ Kiệt đến đây 1 lần rồi, cho nên ngựa quen đường cũ, lập tức đi lên phía sau núi. Lần trước lúc đi vào sau núi, bên trái Long Hồ Sơn có yêu khí ngút trời. Giờ phút này yêu khí đã không còn nữa, mà thay vào đó là một điểm lành. Xung quanh sương trắng lượn lờ như là tiên cảnh chốn nhân gian. Không thể không nói, không có yêu khí, lúc này Long Hồ Sơn mới thực sự là Long Hồ Sơn. Chỉ là Giao Long còn chưa chết, chờ vết thương của nó khôi phục hẳn, chắc chắn khi đó sẽ quay lại báo thù. Cũng không biết rốt cuộc Trung Quỳ có tìm được Giao Long hay không. Căn cứ vào những lần tiếp xúc với Giao Long lúc trước, hắn cảm thấy Trung Quỳ chắc chắn không tìm thấy. Cho dù có tìm được, cũng không nhất định có thể giết chết được nó. Dù sao Giao Long làm nhiều việc ác, còn có thể sống lâu như vậy, chắc chắn nó có thủ đoạn giữ mạng. Lâm Thành cũng không nghĩ nhiều, đi theo đường núi chênh vênh mà hướng về tông môn Long Hồ Sơn đi tới. Bây giờ hắn chỉ hy vọng trong khoảng thời gian ngắn ở Long Hồ Sơn, Giao Long đừng có tới là được. Rất nhanh, Lâm Thành đã đi vào cổng chính của Long Hồ Sơn. Lúc này, có 2 đệ tử đang đứng canh ở đó. 2 người đệ tử này chính là 2 đệ tử quét rác mà hắn gặp lần trước. Là ngươi sao? Nhìn thấy Lâm Thành, đồng tử 2 người đồng thời co rụt lại, vẻ mặt có chút sợ hãi mà nói. Rất rõ ràng, bọn họ đã biết thân phận cương thi vương của Lâm Thành, nếu không thì cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy. Các người biết ta là gì sao? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi. Đúng rồi. 2 người đồng thời gật đầu. Cương thi vương không phải là thứ mà bọn họ có thể đắc tội được. Hơn nữa, nghe nói lần này tiêu diệt đại yêu ở Long Hồ Sơn, cương thi vương này cũng góp một chút sức lực. Nếu không thì ngay cả trưởng giáo của bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vào lúc biết được cương thi vương bị đại yêu cướp đi mất, nghe nói sư thúc tổ Lâm Vô Thiên còn tức giận tới mức hôn mê bất tỉnh. trưởng giáo của các ngươi có nói phải giết ta không? Lâm Thành nhìn hai người lại hỏi. Dù sao bây giờ thân phận Cương Thi Vương của hắn đã không thể giấu giếm nổi nữa. Nếu những đạo sĩ trong Long Ngổ Sơn muốn giết hắn, tới lúc đó mà hắn đi lên thì đúng lúc lại trở thành ba ba trong dọ rồi. Hai gã đạo sĩ vô cùng khiếp sợ, hơi bị đe dọa một chút là sẽ nói hết sự thật. Không, không có. Trưởng giáo nói phải cảm tạ ngài. Tuy rằng ngài là Cương Thi Vương, nhưng lần này nếu không có ngài, các vị trưởng giáo đều sẽ gặp nguy hiểm. Một đệ tử trong đó mở miệng rồi nói. Thật vậy sao? Lông mày của Lâm Thành nhăn lại, nhìn không được mà bước lên phía trước một bước, rồi đi tới trước hai gã đệ tử. Thật mà, Cương Thi Vương đại nhân tha mạng. Hai gã đệ tử bị dọa cho run lập cập, còn nghĩ Lâm Thành muốn hút máu của bọn họ. Đây chính là Cương Thi Vương trong truyền thuyết. Nếu bị nó cắn một ngụm, tới lúc đó bọn họ sẽ biến thành Cương Thi. Nếu mà biến thành Cương Thi thì sẽ bị đệ tử đồng môn giết chết. Ta cũng không giết các ngươi đâu. Lâm Thành nhếch miệng cười, sau đó quang minh chính đại mà đi về phía chính đại điện Long Hồ Sơn. Hai gã đệ tử kia thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời về mặt đầy kinh nể nhìn Lâm Thành. Sư đệ à, Cương Thi Vương này quả như lợi hại. Đệ xem, những tin đồn bên thạch thê kia, những bức tượng đã khai quang kia đều không có bất kỳ tác dụng nào với nó cả. Đúng vậy, đúng vậy. Cương Thi Vương này nhìn qua có vẻ giống như người thường. Đợi đến lúc ta có thể xử lý được Cương Thi Vương thì hay rồi. Đến lúc đó chắc chắn ta cũng ở cấp bậc ngang với sư thúc tổ. Người cứ mơ mộng hão huyền đi, còn đòi xử lý Cương Thi Vương sao? Người biết Cương Thi Vương lợi hại đến mức nào không? Nếu không có nó thì Thái Thượng Trưởng Lão của Long Ngổ Sơn chúng ta cũng không biết là chết bao nhiêu lần rồi đấy. Cho dù là ngươi có trở thành pháp sư cùng cấp bậc với sư thúc tổ thì ngươi cũng không thể nào đánh lại được con Cương Thi Vương này đâu. Huống hồ với thiên phú của chúng ta mà nói thì cả đời không thể nào. Ta cũng không tin là không có thiên phú thì không thể thành công. Tên đệ tử ngoại môn này nắm chặt tay thành quyền, trong mắt hắn hiện lên một vẻ kiên quyết, y hệt dáng vẻ của Kháng Vạn Hữu lúc trước. Nhưng mà hắn ta lại không có vận may như là Kháng Vạn Hữu. Thiên phú và nỗ lực đương nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là vận khí. Cũng không biết Long Ngổ Sơn xây dựng thềm đá lớn như vậy để làm gì chứ. Đi lâu như thế rồi mà vẫn còn chưa tới đại điện. Lâm Thành có chút cạn lời. Lần trước đi với Lâm Vô Thiên cũng là như vậy, đi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tới. Lần này chỉ có một mình hắn, tốc độ nhanh hơn không ít, nhưng cũng đã đi được mấy chục phút đồng hồ, vậy mà vẫn còn chưa đến đại điện. Giờ phút này, bên trong đại điện, trưởng giáo Long Ngổ Sơn, Thái Thượng Trưởng Lão, Sư Thúc Tổ, Chấp Pháp Trưởng Lão, đệ tử chân truyền của Trưởng Lão, vân vân, đều tề tụ đầy đủ ở sảnh. Lý Trưởng Lão à, Lâm Vô Thiên đã tỉnh lại chưa? Long Đạo Tử nhìn Lý Trưởng Lão rồi hỏi. Vẫn chưa tỉnh lại. Lý Trưởng Lão lắc lắc đầu rồi trả lời. Ây da, cũng không biết vì sao hắn lại thế này. Cương Thi Vương bị cướp đi mà hắn lại tức giận đến mức này sao? Chúng ta coi như là mất đi một sư thúc tổ, không thể thiệt hại hơn nữa. À mà đúng rồi, Nhất Dương Trưởng Lão thì sao? Còn chưa khôi phục nguyên khí ư? Nhanh thôi, hắn đã dùng nguyên khí thần hợp đan rồi, chắc là ngày mai có thể khôi phục. Lý Trưởng Lão lại nói. Trưởng giáo à, việc cấp bách của chúng ta chính là phải nghĩ cách để mà đối phó với Giao Long như thế nào. Giao Long trốn thoát rồi, ắt sẽ mở ra một trận gió tanh mưa máu. Chờ nó khôi phục vết thương, chắc chắn sẽ tìm đến chúng ta mà báo thù. Lần trước chiến đấu cùng với nó chính là dưới tình huống thực lực của nó còn chưa khôi phục lại. Nếu như chờ thực lực của nó khôi phục lại, tất cả chúng ta có hợp lực lại cũng không phải là địch thủ của nó đâu. Bây giờ Cương Thi Vương cũng đã bị cướp đi rồi, không biết là sống hay chết. Nếu mà có Cương Thi Vương ở đây, chúng ta có thể đấu với Giao Long một vài trận. Nói đến đây, Long Đạo Tử lại thở dài một cái, vẻ mặt vô cùng sầu khổ. Lão ta không nghĩ tới Long Ngổ Sơn đối phó với một con yêu vật, vậy mà lại phải dựa vào một con cương thi. Mà quan trọng nhất là nếu không có cương thi, bọn họ không phải là đối thủ của con yêu vật kia. Chắc chắn là Giao Long sẽ giết chết Lâm Thành. Đã không có Lâm Thành trợ giúp thì bọn họ không thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Lần sau Giao Long lại đến nữa, rất có thể sẽ là ngày diệt môn của Long Ngổ Sơn. Sớm biết không thể giết chết được Giao Long, lúc trước không nên bao vây để mà tiễn nó đi, cứ thế gia cố phong ấn là được rồi. Đáng tiếc, giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Là lão ta coi khinh thực lực của Giao Long. Tất cả những thứ này là do một tay lão ta đích thân tạo thành, bây giờ cũng chỉ đành do lão ta gánh vác. Con Giao Long này thực sự là ghê gớm như vậy sao? Trưởng giáo à, người không có cách nào sao? Một chấp pháp trưởng lão mở miệng nói. Ở đây phần lớn mọi người vẫn chưa đi giao đấu, cho nên bọn họ vẫn không biết được thực lực thực sự của Giao Long. Lúc trước đều là nhân vật cấp trưởng lão, sư thúc tổ và thái thượng trưởng lão đi. Không có, cứ đợi đi. Nếu không nghĩ ra được cách nào, cũng chỉ có thể đi Mao Sơn. Mời đồng minh Mao Sơn cùng nhau đi đối phó Giao Long mà thôi. Long đạo tử nói với vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Long Ngổ Sơn và Mao Sơn tuy không cùng chiến tuyến nhưng là cùng đạo giáo. Bây giờ Long Ngổ Sơn gặp nạn, Mao Sơn cũng không thể từ chối chi viện. Nhưng nếu mời người của Mao Sơn tới, đồng nghĩa với việc Long Ngổ Sơn bọn họ vĩnh viễn thấp hơn Mao Sơn một bậc. Nếu không tới mức bất đắc dĩ thì Long đạo tử cũng không muốn đi mời pháp sư của Mao Sơn làm gì. Có thì khí. Trong phút chốc, những thái thượng trưởng lão ngồi chỗ này đều nhìn ra phía bên ngoài đại điện. Thì khí này, chẳng lẽ... Ánh mắt của trưởng giáo lập tức lộ ra vẻ kích động, vội vàng chạy ra bên ngoài. Vừa nhìn, không phải ai khác mà đúng là Lâm Thành. Cường Thi Vương, quả nhiên là ngươi. Ta biết ngươi sẽ không chết mà. Trưởng giáo vô cùng kích động mà chạy lên đón. Trước này lão ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân gặp một con cương thi lại tỏ ra kích động như vậy. Con cương thi này đúng thực là bảo bối mà. Bây giờ lão ta cũng bất chấp quy củ, cái gì gọi là thánh địa đạo giáo, tà vật không thể bước vào. Có Lâm Thành, bây giờ đối phó với Giao Long thì không cần lo lắng nữa rồi. Khoan đã, không phải Lâm Thành bị Giao Long cướp đi rồi sao? Vì sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Ngay lập tức, Long đạo tử nhịn không được mà mở miệng hỏi. Cường Thi Vương à, không phải ngươi đã bị Giao Long cướp đi rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này được? Có phải ngươi đã giết chết Giao Long rồi không? Ta không có bản lĩnh đó đâu. Tối qua Giao Long đưa ta đi thì gặp Trung Quỷ. Sau đó ta nhân lúc bọn chúng đánh nhau thì liền lẻn trốn đi. Lâm Thành nhìn Long đạo tử rồi nói. Còn mối quan hệ giữa hắn và Trung Quỷ bây giờ còn chưa thể nói ra được. Cái gì? Các người gặp phải Trung Quỷ sao? Thế Giao Long kia có phải đã chết rồi không? Long đạo tử có chút kích động. Lão ta cũng biết tính cách của Trung Quỷ. Nếu gặp phải Trung Quỷ thì con Giao Long kia cơ bản là đã bị tuyên án tử hình. Nếu bị Trung Quỷ giết, thế thì Trung Quỷ thật sự đã giúp Long Ngổ Sơn một đại ân rồi. Chưa chết, nó đã đào tàu rồi. Bây giờ ta trở về là muốn nói cho các ngươi biết để mà nhanh chóng chuẩn bị. Không chết sao? Nội tâm của Long đạo tử kích động, tâm trạng như chìm xuống tận đáy cốc. Giao Long thực sự lợi hại như vậy sao? Đến cả việc đã rơi vào tay của Trung Quỷ mà vẫn có thể sống sót chạy thoát được sao? Lâm Vô Thiên đâu rồi? Sao lại không thấy ông ấy? Lâm Thành nhìn khắp một vòng, phần lớn đều là các pháp sư hắn không quen biết, cũng không nhìn thấy bóng sáng của Thúc Công đâu cả. Hắn bị Giao Long bắt, chắc chắn Thúc Công là rất lo lắng, cần phải gặp được Thúc Công để mà báo bình an cho lão. Vào lúc ngươi bị bắt đi, Lâm Vô Thiên tức đến mức hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua không có vấn đề gì, đêm nay chắc là có thể tỉnh lại rồi. Như vậy thực là tốt. À mà đúng rồi, có thể sắp xếp cho ta một phòng không? Tốt nhất là ở gần đám Lý Vệ Kiệt. Ta còn cần phải tránh né lệnh truy sát của địa phủ. Có thể chứ. Ta sẽ sai người đi sắp xếp cho ngươi ngay. Long đạo tử gật đầu. Bây giờ có thể đánh lại Giao Long hay không, mấu chốt chính là ở chỗ Lâm Thành. Đừng nói là một thời gian, ở luôn cũng được nữa là. Chỉ cần có Lâm Thành ở chỗ này, bọn nó sẽ không cần phải sợ Giao Long tới báo thù. Chỉ cần không bị đánh chết là có thể nhanh chóng khôi phục. Trình độ y thuật bậc này thì đặt ở đâu cũng là bảo bối. Điều đáng tiếc duy nhất chính là Lâm Thành lại là một con cương thi. Nếu không thì Long Đạo Tử thật sự hy vọng Lâm Thành có thể gia nhập Long Ngổ Sơn, trở thành một phần tử của Long Ngổ Sơn. Chỉ tiếc lão ta không biết rằng, cho dù Lâm Thành không phải là cương thi thì cũng không có khả năng để mà gia nhập Long Ngổ Sơn. Lâm Thành là ai chứ? Chính là truyền nhân chính tông của Mao Sơn Nam Phái. Nếu gia nhập Long Ngổ Sơn thì đó chính là phản bội sư môn. Dưới sự sắp xếp của Long Đạo Tử, Lâm Thành ở trong một biệt viện có rất nhiều phòng. Mấy người Chu Huynh cũng ở đó. So sánh với chỗ lúc trước, nơi này xa hoa hơn rất nhiều. Còn có đệ tử Long Ngổ Sơn ngày ngày quét dọn, vệ sinh và đưa cơm nước đồ ăn tới. Đám người Long Đạo Tử cũng không quấy rầy Lâm Thành. Sau khi đưa tới thì liền rời đi ngay. Lâm Thành trở về, bọn họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Theo lý thuyết thì bọn họ nên giết chết Lâm Thành mới phải. Nhưng bây giờ Long Ngổ Sơn đang ở thời khắc sinh tử tồn vong, cũng không thể nào nghĩ được nhiều như vậy. Lâm Thành có thể giúp đỡ bọn họ, vậy thì cần gì quan tâm hắn là cương thi hay là yêu quái làm gì. Chỉ cần không phải là kẻ địch của bọn họ là được. Lâm Thành à, sao ngươi lại xuất hiện? Không sợ bị người phát hiện sao? Lúc này Tần Cường đi từ trong phòng ra, đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành ở trong sân, vô cùng căng thẳng mà hỏi. Đồng thời hắn ta cũng chạy ra ngoài cửa sân, nhìn ngắm khắp nơi, chắc chắn không có người ngoài tới mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây chính là Long Ngổ Sơn, Lâm Thành chạy khắp nơi, nếu bị phát hiện thì xong đời rồi. Bọn họ ở trong biệt viện mãi không ra ngoài, vẫn cứ tu luyện mãi, cũng không biết chuyện xảy ra ở Long Ngổ Sơn. Nếu Tần Cường biết, cũng sẽ không cẩn thận như vậy nữa. Phát hiện cũng không sao cả, trưởng giáo Long Ngổ Sơn sắp xếp cho ta ở chỗ này. Lâm Thành nhìn Tần Cường hơi hơi mỉm cười và nói. Người chém gió sao? Trưởng giáo Long Ngổ Sơn nhìn thấy ngươi còn không tung trưởng đánh chết ngươi chứ? Mặt Tần Cường tràn ngập vẻ không tin. Nơi này là Long Ngổ Sơn, sao có thể cho phép một con cương thi xuất hiện ở đây được chứ? Chắc chắn chính là hắn chém gió rồi. Chắc là nhớ Chu Huynh quá cho nên lén chạy tới đây. Đúng, chắc chắn là như vậy rồi. Không tin thì thôi, sư tỷ của ta đâu rồi? Lâm Thành lại hỏi. Mấy nàng ấy còn đang bế quan kia kìa, có cần gọi ra không? Tần Cường hỏi. Ta nói mà, thì ra là đang bế quan hết, không cần gọi. Đi, chúng ta đi dạo xung quanh Long Ngổ Sơn một chút. Vất vả lắm mới tới Long Ngổ Sơn một chuyến, đương nhiên là phải đi ngắm nghía một chút rồi. Trước kia lúc vẫn còn là người, Lâm Thành rất trông ngóng được tới Long Ngổ Sơn và Mao Sơn. Đúng lúc có thể quan sát xem vị trí của Long Ngổ Sơn như thế nào. Chờ lúc Giao Long tới, nếu hắn còn ở Long Ngổ Sơn, chắc chắn là phải sắt cánh với bọn họ để mà chiến đấu. Tới lúc đó cũng có thể dựa vào vị trí của Long Ngổ Sơn để mà bố trí trận pháp. Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Còn ra ngoài đi dạo nữa? Nếu bị người ta phát hiện thì ngươi xong đời rồi đấy. Yên tâm đi, ta đã nói không sao rồi mà. Chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? Lâm Thành cho Tần Cường một ánh mắt yên tâm, rồi sau đó đi ra khỏi sân trước. Hết cách rồi, Tần Cường cũng đành phải đuổi theo hắn. Hắn ta không biết Lâm Thành đang làm điên làm khùng gì nữa, thế mà lá gan lại lớn như vậy. Nhỡ chẳng may bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Sư huynh à, cái nói lần xử lý đại yêu ở Long Hồ Sơn kia, chúng ta đã tổn thất một vị sư thúc tổ, còn có một vị sư thúc tổ té xỉu nữa. Chuyện này ta đã biết từ sớm rồi. Cuối cùng con đại yêu kia còn chạy mất, cũng không biết là có quay về Long Hồ Sơn tìm chúng ta báo thù không. Nghe nói lần này có một cao thủ thần bí, nếu không phải nhờ hắn thì sư thúc tổ, thái thượng trưởng lão của chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Mày ra, quan tâm nhiều thế làm gì? Long Hồ Sơn chúng ta tồn tại lâu như vậy, có rất nhiều cao nhân tiền bối, con đại yêu mà dám đến nữa thì chắc chắn là đâm đầu vào chỗ chết thôi. Cũng đúng nha. Đúng lúc này một trận âm thanh truyền tới. Có người, mau, Lâm Thành trốn đi nào. Sắc mặt của Tần Cường đột nhiên thay đổi, nhanh chóng lôi kéo Lâm Thành trốn vào sau một khối đá lớn ở ngay bên cạnh. Chẳng qua vừa đi được hai bước thì Lâm Thành đứng giữa đường không chịu đi nữa. Nhanh lên, còn thất thần ra đó làm gì chứ? Không cần trốn, ta đã nói không sao rồi mà. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, trưởng giáo đã tự mình sắp xếp phòng cho hắn, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? Hơn nữa, người ở Long Ngổ Sơn còn cần hắn giúp đỡ để mà đối phó với Giao Long. Điểm này Lâm Thành rất rõ ràng. Ngươi, ấy ra. Tần Cường thở dài. Tên nhóc này, tránh ra, chắn giữa đường làm gì chứ? Lúc này, đứng trước mặt của anh ta là ba đệ tử Long Ngổ Sơn pháp sư tứ phẩm trung kỳ. Thấy Lâm Thành chắn giữa đường, một người trong số đó không khỏi mở miệng mà trách mắng. Bọn họ đều là đệ tử chân truyền của Long Ngổ Sơn, cho dù là đệ tử ngoại môn nhìn thấy bọn họ cũng phải giữ lễ ba phần. Trước đó, nếu có người nhìn thấy bọn họ thì cũng phải tôn kính chào hỏi, sau đó thì nhường đường. Không ngờ lần này gặp phải một tên mất não, còn đứng ngây ngốc tại chỗ như thế này nữa. Không đúng, thi khí thật là nồng đậm. Nó là cương thi sao? Thực đúng là cương thi rồi. Nghiệt xúc to gan, thế mà lại dám xuất hiện ở tông môn Long Ngổ Sơn của chúng ta sao? Ba người vừa nói, đồng thời cũng rút kiếm gỗ đào ra. Xong đời rồi. Tần Cường hận không thể cho Lâm Thành một bạt tai, vừa rồi đã bảo hắn trốn đi rồi cơ mà. Tuy rằng ba gã đệ tử này cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, nhưng nếu làm lớn chuyện, cao thủ Long Ngổ Sơn xuất hiện ngay lập tức. Tới lúc đó cùng nhau công kích, chắc chắn Lâm Thành sẽ không ngăn cản được. Các ngươi không nhận ra ta sao? Lâm Thành hờ hững nhìn ba gã pháp sư chuẩn bị ra tay với mình. Nhận ra ngươi sao? Vì sao bọn ta phải nhận ra ngươi? Hai vị sư đệ, con cương thi này có thể trà trộn vào Long Ngổ Sơn, chắc chắn không hề đơn giản. Cẩn thận một chút, cùng nhau xông lên. Đánh không lại thì gọi người tới. Lần này nó chết chắc rồi. Được được. Các ngươi thực sự muốn ra tay với ta sao? Ta khuyên các ngươi tốt nhất là đi hỏi sư phụ của các ngươi trước đi. Lâm Thành nhìn ba người thờ ơ rồi nói. Ngươi chán sống rồi đúng không? Chạy đến Long Ngổ Sơn của bọn ta mà còn giả vờ khoác lác sao? Một tên trong đó dẫn đầu xuất kiếm, chân đạp mạnh, sau đó một kiếm mà đâm vào trên người Lâm Thành. Bang một tiếng, một lực mạnh dội ngược lại. Sao có thể chứ? Kiếm của đào vậy mà lại vô dụng với nó sao? Hắn ta chừng lớn hai mắt, há hốc mồm. Sau khi khôi phục tinh thần lại thì chỉ cảm thấy tay phải mình tê dại. Cảm giác mới vừa rồi giống như một kiếm của mình đâm thẳng vào một tảng đá cứng rắn vậy. Theo lý mà nói, một kiếm này tuy không thể đâm xuyên qua cơ thể của cương thi, cũng có thể ăn mòn cơ thể cương thi mới đúng. Tại sao lại không có chút tác dụng nào? Bang một tiếng. Cùng lúc đó, đòn công kích của hai gã đệ tử Long Ngổ Sơn khác cũng đồng thời xông tới. Hai thanh kiếm tách nhau ra, lần lượt chém vào hai bả vai của Lâm Thành, phát ra tiếng kêu như là rèn sắt lạnh. Lâm Thành không hề sứt lông mày chán chút nào. Nói đùa sao, đến cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là đệ tử chân truyền. Cái này, đi, mau đi gọi sư phụ. Ba người biết rõ Lâm Thành ghê gớm, cho nên không dám ở lại, xoay người chạy mất. Cần đảm tới mức này thôi sao? Vậy mà lại là đệ tử chân truyền của Long Ngổ Sơn. Lâm Thành bĩu môi, hắn còn chưa ra tay, vậy mà ba người đã bị dọa chạy rồi. Vì sao ngươi lại không giết bọn họ chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối địch với Long Ngổ Sơn sao? Tần Cường đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Ba người này đi gọi sư phụ của bọn họ, đến lúc đó ắt sẽ có rất nhiều phiền phức kéo tới theo. Hiện tại Lâm Thành đang ở trên địa bàn của người ta, thế mà lại kiêu ngạo như vậy. Nếu không giết Lâm Thành thì nơi đây đã không gọi là Long Ngổ Sơn rồi. Giết họ làm gì chứ? Đã nói không sao rồi mà. Ngươi không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ vừa rồi sao? Long Ngổ Sơn phải đối phó với một tên đại yêu. Nếu không phải ta ra tay, những thái thượng trưởng lão kia của bọn họ đều sẽ chết rồi. Bây giờ ta chính là tòa núi dựa mới của Long Ngổ Sơn đấy. Bọn họ cần phải dựa vào ta để mà đối phó với con đại yêu đào tẩu kia. Ba người này chắc là mới xuất quan không lâu, cho nên không biết ta mà thôi. Cứ chờ sư phụ bọn họ tới, chắc chắn sẽ bắt bọn họ xin lỗi ta mà thôi. Lâm Thành đã lường trước mọi chuyện. Thật sao? Tần Cường vẫn có chút không tin nổi rồi hỏi. Dù sao chỗ này cũng là địa bàn của Long Ngổ Sơn, bảo đệ tử Long Ngổ Sơn đi xin lỗi con cương thi là hắn. Ngẫm lại đã cảm thấy đây là chuyện không thể nào rồi. Không giết hắn cũng đã là phá lệ khai ân, còn về xin lỗi sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ tới. Chẳng qua nếu thực sự là Lâm Thành giải cứu thái thượng trưởng lão của Long Ngổ Sơn, vậy thì lần này chắc sẽ là không sao cả rồi. Còn về việc xin lỗi, chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra được. Thảo nào hắn dám ra đây để mà nghênh ngang, thì ra hắn chính là ân nhân cứu mạng thái thượng trưởng lão của Long Ngổ Sơn. Nhớ tới dáng vẻ vội vàng vừa rồi của mình, đúng là dư thừa hết sức. Sớm biết như thế này, hắn ta cũng không cần lo lắng sốt ruột như vậy khi thấy Lâm Thành xuất hiện. Thật hay giả, chờ chút nữa chẳng phải người đã biết rồi sao? Đi thôi nào, chúng ta đi ra bên ngoài Long Ngổ Sơn xem. Dứt lời, Lâm Thành dẫn theo Tần Cường đi ra phía bên ngoài Long Ngổ Sơn. Dọc đường đi, bọn họ gặp được rất nhiều đệ tử Long Ngổ Sơn. Những đệ tử này nhìn thấy Lâm Thành mà xem như không thấy vậy, chỉ lo làm chuyện của mình. Tần Cường cũng hoàn toàn yên tâm, trong lòng không khỏi thầm bật ngón tay cái lên cho Lâm Thành. Tên này thực là lợi hại, cho dù ở đâu cũng đều lợi hại như vậy. Thân là một con cương thi, vậy mà dám quang minh chính đại xuất hiện ở trung tâm tông môn Long Ngổ Sơn. Phòng trừng cũng chỉ có Lâm Thành mới có thể có đãi ngộ đặc thù này. Đổi lại là cương thi khác cũng không biết là bị giết mấy trăm lần rồi. Còn về lời xin lỗi của ba gã đệ tử vừa rồi, Tần Cường cũng vẫn cảm thấy không có khả năng. Cương thi vương à, cương thi vương, chờ chút. Đúng lúc này, một giọng nói gấp gáp truyền vào tai của Lâm Thành và Tần Cường. Hai người vừa mới xoay người lại thì thấy một ông cụ đã dẫn theo ba đệ tử lúc nãy bước nhanh tới. Không phải là tới nhận lỗi thật đấy chứ? Tần Cường cứng họng, thực sự là không thể tin nổi. Cương Thi Vương à, người đang muốn đi đâu vậy chứ? Ba tên đệ tử này của ta đắc tội người nhiều, mong người đừng có nổi giận với chúng. Nếu bọn ta có chỗ nào cư xử không đúng, người cứ việc nói thẳng. Ngố ngố bây giờ ngươi đi ra ngoài, địa phủ còn đang đuổi giết ngươi, chỉ có ở lại Long Ngổ Sơn thì mới có thể an toàn một chút. Mặt lão nhân này đầy vẻ áy náy nhìn Lâm Thành. Lão ta còn đang nghĩ Lâm Thành sắp rời khỏi Long Ngổ Sơn nữa cơ. Nếu Lâm Thành đi mất thật, tới lúc yêu long kia tới tìm bọn họ báo thù, bọn họ không có người chữa trị thì phải làm sao bây giờ? Lâm Thành đi ra ngoài sẽ bị địa phủ giết, chết rồi thì cũng thôi đi, nhưng Long Ngổ Sơn của bọn họ không thể xảy ra chuyện được. Cơ nghiệp truyền thừa trăm năm không thể bị hủy diệt trong tay của bọn họ được. Lúc trước trưởng giáo đã ra lệnh rồi, bảo bọn họ phải chiêu đãi Lâm Thành tử tế đường hoàng, không được phép đắc tội. Nhưng trong nháy mắt đã đắc tội với Lâm Thành. Nói tới đó, lão nhân liền nhìn về phía ba gã đệ tử rồi quát khẽ. Khốn kiếp, còn không mau xin lỗi Cương Thi Vương đi. Cương Thi Vương đại nhân, xin lỗi, thực sự là rất xin lỗi. Bọn ta có mắt không tròng, không biết là ngài, cầu xin ngài tha thứ cho bọn ta lần này đi. Ba người đồng thời mở miệng nói. Rất rõ ràng, trước khi tới đây, chắc chắn là lão nhân kia đã dạy cho bọn họ nên xin lỗi như thế nào rồi. Nếu không thì cũng không thể nào nói giống nhau như vậy được. Tần Cường đứng bên cạnh há hốc mồm, hắn ta đã sợ ngây người rồi. Thực đúng là tới xin lỗi. Các người đang làm gì vậy chứ? Ta đây chính là chuẩn bị đi dạo quanh Long Ngổ Sơn thôi, cũng chưa nói là sẽ rời đi. Hơn nữa chuyện vừa rồi ta cũng không để trong lòng đâu. Thật như vậy sao? Lão nhân kia nhìn không được mà hỏi lại. Ừ, đúng rồi, các ngươi nên làm gì thì làm đi. Lâm Thành gật gật đầu, thực sự là hắn không để chuyện đó trong lòng. Dù sao thì còn đang ở trên địa bàn của người ta để mà lánh nạn. Dựa theo cách nói của Tần Cường, không giết hắn đã là tốt lắm rồi. Còn việc xin lỗi là đã rất nể mặt Lâm Thành. Lâm Thành cũng không cần phải vì một chuyện nhỏ mà tính toán chi li làm gì. Được, vậy thì ta an tâm rồi. hay là ta bảo ba người bọn họ sơn ngươi đi dạo xung quanh, xem như là lấy công chuộc tội. Ừ, như vậy cũng được. Lâm Thành gật đầu. Ba người các ngươi dẫn Cương Thi Phương đi dạo quanh Long Hồ Sơn một chút, ta về trước đây. Dạ vâng, thưa sư phụ. Ba người cung kính rồi nói. Lão là sư phụ của các ngươi sao? Trưởng lão của đệ tử chân truyền sao? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi. Dạ vâng. Ở Long Hồ Sơn của bọn ta, trưởng lão của đệ tử ngoại môn chính là sư phụ của đệ tử ngoại môn. Trưởng lão của đệ tử nội môn cũng là sư phụ của đệ tử nội môn. Mỗi người trưởng lão trên danh nghĩa đều sẽ có 20 đệ tử. Đệ tử ngoại môn đạt tới cảnh giới nhất định thì có thể thăng cấp lên nội môn. Nội môn thăng cấp lên chân truyền, thăng cấp cũng sẽ đổi sư phụ. Bọn ta đã thay sư phụ 3 lần rồi. Chờ bọn ta trở thành pháp sư ngũ phẩm thì có thể làm trưởng lão của đệ tử ngoại môn. Mà sư thúc tổ và thái thượng trưởng lão nhận đệ tử thì cũng sẽ không đổi sư phụ nữa. Từ đầu tới cuối đều chỉ có bọn họ mà thôi. Vừa đi, một đệ tử chân truyền cẩn thận giảng giải cho Lâm Thành nghe một lượt.